Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228 năm đầu trung nhẫn khảo thí. Chương 228 năm đầu trung nhẫn khảo thí từ Sơ Đại Hokage, nơi đó bắt được chữa bệnh nhẫn thuật nhập. Môn giáo trình, không ai đốc xúc, nhưng tốt xấu cũng luyện gần nửa năm thời gian. Hiện tại Sakura đã bước đầu có được chữa bệnh năng lực, cái này Ino cùng đâu hỏi đối chung rất nhiều. Lời nói nàng đều có thể xem hiểu, càng xem càng cảm thấy trường tri thức đâu đối với bệnh tâm thần. Chứng trị liệu phương pháp tương đối truyền thống một ít, cơ bản chính là huân hương, minh tưởng, uống thuốc, cùng với siêu việt thân thể cực hạn rèn luyện. Ino bên kia phương pháp liền rất tạp, từ điện giật đến ngạch diệp cắt bỏ. Từ đông lạnh liệu pháp đến vào đầu bổng đánh, nhiều vô số phương pháp thêm lên vượt qua 40 loại, Sakura như đạt được trí bảo. Làm nàng chính mình tưởng, nàng một loại đều không nghĩ ra được. Hiện tại liền phương tiện, trước từ đơn giản nhất bắt đầu. Một loại loại thí đi, Ino, Naruto, Sasuke bọn họ đều sinh ra ở Mộc Diệp 51 năm, nếu làm lơ rớt một tháng sinh ra Aburame Shino. Đó chính là 3 tháng sinh ra anh ca lớn nhất. Hinata là 12 cuối tháng, nàng nhỏ nhất. Ino cùng Shikamaru sinh nhật chỉ kém một ngày. Đồng thời, Uchiha Madara, Namikaze Minato, Uzumaki Kushina, Sarutobi Biwako bọn người chết ở này một năm. Bọn họ lần này tốt nghiệp ở Mộc Diệp 63 năm, cùng năm thông qua trung nhẫn khảo thí, chuyển qua năm cũng chính là Mộc Diệp 64 năm. Trung nhẫn khảo thí trận đầu lý luận khảo thí ở 1 tháng 1 ngày cử hành, Sa ẩn thôn, Thảo ẩn thôn, Lang ẩn thôn hạ nhẫn sôi nổi đuổi tới Mộc Diệp thôn dự thi. Mitokado Homura đã từng đưa ra từ thôn một mình tổ chức một hồi thi đấu, không cần mời ngoại thôn ninja, Jiraiya cự tuyệt. Hắn lão nhân ra ở trong thôn tọa trấn, Kakashi chờ trung kiên lực lượng ở. Ino này đó tuổi trẻ một thế hệ cũng trưởng thành đi lên. Sợ cái gì? Một lần Orochimaru liền đem các ngươi lá gan dọa phá. Cứ theo lẽ thường cử hành. Hắn còn mở rộng quy mô, Jiraiya phái Shikaku mang theo chính mình tự tay viết tin đi vụ ẩn thôn. Dùng vụ ẩn thôn yêu cầu hướng nhẫn giới chứng minh tự thân thực lực lý do thuyết phục nguyên. Sư, nguyên sư đồng ý phái một chi tiểu đội. Tới Mộc Diệp thôn quan sát trung nhẫn khảo thí, học tập kinh nghiệm, gia tăng hai bên quan hệ, mang đội ninja là Ino lão người quen. Bạch Sa ẩn thôn bên này cũng là người quen. Đúng là đại lực sĩ Temari đồng học, nhìn đến khí chất trầm tĩnh, khuôn mặt rào hảo bạch. Rất nhiều Mộc Diệp tuổi trẻ hạ nhẫn đều là một bức nóng lòng biểu hiện heo ca sắc mặt. Naruto khắp nơi tuyên truyền. Vị này Bạch ca ca kỳ thật là cái nam nhân. Mộc Diệp hạ nhẫn tâm đều nát, cái này ăn mặc kéo cùng giày sang đan, Gio rất đẹp ninja thế nhưng là cái nam nhân. Hắn thật là nam nhân. Nữ hán tử Temari đối với nàng cái kia qua đời nhiều năm cữu cữu dạ xoa hoàn đến nay còn có rất sâu ấn tượng. Thình lình lại nhìn đến một cái như nước nam nhi nhưng thật ra không có nhiều ít kinh ngạc cảm xúc. Lúc này ngữ khí còn tính bình thường, được đến khẳng định đáp án sau. Nàng gật gật đầu, vụ ẩn thôn cũng thực đáng sợ. Ino trong tay nắm hai cái nồi điểm vẫn là không tích cóp trụ, bạch. Tính cách thực hảo, cũng thực thích trong núi cửa hàng bán hoa hoàn cảnh. Hai người phía trước đã giao thủ, miễn cưỡng xem như thưởng thức lẫn nhau, Ino hướng bạch thỉnh giáo một tay kết ấn kỹ xảo. Này thuộc về bạch chính mình rèn luyện ra tới năng lực. Cùng vụ ẩn thôn không có gì quan hệ, tính cách điềm tĩnh bạch không có tàng tư. Thực kỹ càng tỉ mỉ mà giảng thuật một lần chính mình một tay kết ấn kinh nghiệm cùng huấn luyện. Phương pháp chính hắn cũng không có cố tình đi luyện thứ này. Cũng không ai dạy hắn. Chỉ là vì phối hợp hắn băng độn huyết kế giới hạn mà diễn sinh ra tới kỹ xảo, Ino cảm thấy 7 điểm. Ấn, học loại này kỹ xảo có chút cố hết sức. Không thể không tiêu phí hai cái nồi điểm, đem ấn từ 7 điểm thêm tới rồi 8 điểm, cho dù ấn tới rồi 8 điểm. Tưởng dựa một tay kết ấn phương thức phóng thích đại hình nhẫn thuật. Tỉ như thủy độn, bạo nước trôi sóng này đó vẫn là không được. chakra căn bản là triệu tập không đứng dậy. Nàng khổ luyện mấy ngày, phát hiện chính mình nếu là một tay kết ấn nói, chỉ có thể phóng thích một ít C cấp nhẫn thuật, tuy rằng là C cấp nhẫn thuật. Nhưng cái này kỹ xảo cũng cực có giá trị, lần sau tái ngộ đến Ni Yugito cái loại này tốc độ cực nhanh ninja, nàng liền có thể một bên dùng thể thuật kéo ra chiến đấu khoảng cách, một bên một tay phóng nhẫn thuật. Ino bọn họ đã là trung nhẫn, liền không thể dựa theo vốn có lớp tổ đội tiến hành trung nhẫn khảo thí, nguyên bản mấy cái lớp đều bị đánh tan, Choji cùng Hinata trước tiên biết khảo thí nội dung. Người khác cũng không biết, ở tới gần khảo thí trước, cũng chính là ký tên đồng ý thư thời điểm, Iruka phủ quyết Naruto đi tham gia trung nhẫn khảo thí sự, dựa theo hắn nói tới nói. Naruto hiện tại vừa mới bắt đầu học bù, trực tiếp đi khảo thí. Khảo cái quỷ a, cứ việc phi thường không cam lòng. Nhưng Iruka hiện tại ở Naruto trong lòng địa vị là tối cao, Jiraiya không có kia 3 năm thời gian. Sớm chiều ở chung, hắn hiện tại cùng Kakashi cột vào cùng nhau. Ở Naruto trong lòng đều không có Iruka quan trọng. Này liền như là phụ thân hắn giống nhau. Naruto biết Iruka là vì chính mình hảo, lại không muốn, cũng chỉ có thể từ bỏ tham gia khảo thí. Tiếp tục đương hắn hạ nhẫn, Choji cùng Inuzuka Kiba, Tiểu Lý tạo thành đàn ông đội, Hinata cùng Sakura, mỗi ngày tạo thành cô nương đội. Hai chi tiểu đội đều thông qua vòng thứ nhất lý luận khảo thí, hôm sau. Bọn họ đi vào sân huấn luyện tiến hành trận thứ hai khảo thí, Ino hôm nay ăn mặc thực tiêu chuẩn. Trung nhận áo choàng đảm đương giám khảo, loại này xanh mượt áo choàng cùng nàng phong cách hoàn toàn không hợp, mặc ở trên người biệt biệt nữ nữ. Bất quá, không có biện pháp, cái này trường hợp vẫn là muốn xuyên, Ino học su nét bộ dáng. Đôi tay chống nạnh, dồn khí đan điền, cao giọng nói, các ngươi tổng cộng có 10 chi tiểu đội, 30 danh nghĩa nhẫn đi đến cái này phân đoạn. Ta bị yêu cầu đào thải rớt một nửa hạ nhẫn. Hiện tại đi lên lĩnh quyển trục, đồng dạng là thiên chi quyển trục. Mà chi quyển trục phát đi xuống, Ino ý bảo bắt được thiên chi quyển trục đứng ở chính mình bên trái. Mà chi quyển trục đứng ở bên phải, một hồi các ngươi liền dựa theo cái này trình tự tổ đội. Nhớ kỹ, mặc kệ ngươi nhóm phía trước thuộc về cái nào thôn. Tại đây một khác. Kiềm giữ đồng dạng quyển trục chính là đồng đội, trừ bỏ đã sớm được đến khảo đề Choji cùng Hinata. Còn lại hạ nhẫn đều thực thấp thỏm. Thật sự là loại này khảo thí hoàn toàn đi theo giám khảo tâm ý đi. Tùy cơ tính quá lớn, quá nhiều, rất nhiều thời điểm thực lực cường chưa chắc có thể quá quan, Ino vung tay lên. Trước mặt xuất hiện một chương to lớn bản đồ. Nàng chỉ vào bản đồ nói, các ngươi sẽ ở cái này hẻm núi ngoại sườn 10 cái nhập khẩu tiến trang. Hẻm núi bán kính đại khái là 20 cây em. Bên trong có thú lan, quặng mỏ, đốn củi trang, thợ rèn phô cùng nông trường 5 cái tài nguyên điểm. Dùng các ngươi trong tay thiên địa quyển trục làm tài nguyên điểm nội cơ xí biến thành ngươi phương. Nhan sắc, liền có thể tích lũy tài nguyên điểm. Đạt được 2.000 tài nguyên điểm một phương cuối cùng thắng lợi. Hoặc là các ngươi có thể ở bắt đầu giai đoạn tập hợp càng nhiều đồng đội. Đào thải rớt mặt khác một phương ninja. Tích lũy càng nhiều tài nguyên điểm sau. Cũng có thể thắng lợi. Ai có vấn đề? Hiện tại hỏi, đông đảo hạ nhẫn nghiêm túc tự hỏi. Trận thi đấu này quy tắc nhưng thật ra không khó. Đây là cái tin tức tốt. Liền sợ dám khảo não động mở rộng ra. Lộng một cái đặc phức tạp lại tràn ngập bẫy dập thi đấu quy tắc, một chúng hạ nhẫn đều cho rằng chính mình minh bạch, đồng thời gật đầu, nếu đều minh bạch, vậy tiến trang, 30 phút sau thi đấu bắt đầu. Tấu chương xong, hết chương.